Chương 2224, Võ Tắc Thiên cùng Thái Âm. Đại Chu Hoàng Triều thành Trường An dưỡng tâm điện, Võ Tắc Thiên nghiêng người dựa vào ở trên nhuyễn tháp, trong đôi mắt pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển. Võ Tắc Thiên làm là một cô gái, lòng dạ độc ác lục thân không nhận, nhưng không thể không nói, đây là một cái hết sức nỗ lực, tha thiết yêu sinh mệnh người, nàng mỗi một phút mỗi một giây đều ở đầy đủ lợi dụng, tuyệt không sẽ có nửa điểm lãng phí. Na Nở Dê tin tưởng nước chảy đá mòn, chính mình nộ không ra vận mệnh cuối cùng quan hải, chỉ là bởi vì mình không đủ nỗ lực mà thôi. Bóng đêm man mát, trăng sáng treo cao, chân trời một vệt ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi ở Võ Tắc Thiên trước giường, một đạo mông lung bóng người từ cái này ánh trăng bên trong biến ảo đi ra. Cung điện màn tre, sàn nhà, trên vách tường, nhuộm dần một tầng sương lạnh. Võ Tắc Thiên mở mắt ra, một đạo phượng khí ở quanh thân lưu chuyển mà qua, trong phút chốc phá diệt vạn pháp, đuổi hàn khí. Ngươi là người phương nào bản cung Thái Âm chi chủ, ngươi có thể gọi ta, cung chủ Thái Âm tiên tử thanh âm quặn quẽ, đơn điệu tiết lộ ra vạn cổ tịch liêu, tựa hồ có một loại để cho người trầm luân ma lực. Hà Võ Tắc Thiên chậm rãi đứng lên, một đôi mắt chăm chú nhìn Thái Âm tiên tử, có thể không nhìn lòng khi ở thành Trường An bên trong hiển thánh người, tuyệt đối không nhiều chí ít ngoại trừ chắc quận cao y vi kia, Na Nở Dê còn chưa từng gặp. Người trước mắt toán một cái. Có chút ý nghĩa cung chủ đêm khuya tùy tiện xông vào chấm tẩm cung không mời mà tới. Nhưng là có chút thất lễ Thái Võ thì lại ngày cười cợt, bất quá ngươi có thể đi tới nơi này, cũng coi như là bản lĩnh, có chuyện gì cứ việc nói đi. Thái Âm tinh chi chủ là ai, Na Nở Dê không biết, nhưng cô gái trước mắt có chút ý nghĩa. Bản cung tới đây, là bệ hạ phá giải thai ách. Thái Âm tiên tử cười khẽ. Thai ách bản cung có gì? Thai ách Võ Tắc Thiên xem thường nở nụ cười. Ma chủng Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết? Võ Tắc Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt cũng biến. Một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Thái Âm tiên tử. Ta là ai, ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần biết, chúng ta có cùng chung kẻ địch liền có thể. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Võ Tắc Thiên nghe vậy sắc mặt biến ảo chập chờn, quá tốt một xe mới nói, ngươi có biện pháp giải khai trên người ta ma chủng không? Có này, ma chủng đã cùng ngươi triệt để hòa làm một thể, trừ phi Trương Bách Nhân chết rồi, bằng không không người nào có thể hiểu mở. Thái Âm tiên tử không nhanh không chậm nói. Vậy ngươi? Võ Tắc Thiên sắc mặt tức giận. Đừng giả bộ. Thuật quyền biến ở ta tới nói vô dụng, ngươi nếu thật như vậy nổi giận, trái lại gọi ta thất vọng. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ ăn chắc Võ Tắc Thiên. Quả nhiên, nghe vậy Võ Tắc Thiên khôi phục vắng lặng, ta không hy vọng ngươi nói lời nói nhảm. Ta mặc dù không cách nào phá giải ma chủng, nhưng cũng có thể giúp ngươi chém giết Trương Bách Nhân, trợ ngươi áp chế ma chủng. Thái Âm tinh quân mở miệng. Võ gia nữ tử nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, thật chứ? Thái Âm tinh quân cười không nói. Làm thế nào? Võ Tắc Thiên một đôi mắt nhìn Thái Âm tiên tử. Không phải không thừa nhận cô gái trước mắt vẻ đẹp, gọi kỳ tâm sinh đố kỵ, không nhịn được tự thân xấu hổ. Đó là một loại kinh diễm thời không mỹ lệ tan ta dấu ấn ở ngươi dương thần bên trong, sau đó chỉ cần là ở đêm trăng, ngươi liền có thể mượn Thái Âm tinh sức mạnh, mượn bản cung sức mạnh ánh trăng bên dưới, ngươi mặc dù là chịu đến ở trọng thương tổn, cũng có thể nháy mắt phục hồi như cũ, cho dù bị người đánh được bỏ mình hồn diệt, cũng có thể nháy mắt sống lại. Hơn nữa ngươi còn có thể mượn được bản cung sức mạnh, Trương Bách Nhân cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mượn được bản cung sức mạnh, chém giết Trương Bách Nhân dễ như trở bàn tay. Thái Âm tiên tử trong mắt tràn đầy hiển hách thần quang. Dung hợp ngươi dấu ấn ta như dung hợp ngươi dấu ấn, giết chết Trương Bách Nhân đúng là vui vẻ, có thể ngươi như nhân cơ hội lợi dụng này dấu ấn điều khiển ta, đến thời điểm xua hổ nuốt sói, chấm càng là phiền phức thân dung đại đô đốc ma chủng. Đại đô đốc tuy rằng có thể đánh cắp ta tu vi, nhưng xưa nay không điều khiển ta mà người chúng ta không quen nhau, ta đối với ngươi không hề hiểu rõ. Võ Tắc Thiên tuy rằng động lòng, nhưng là mang trong lo nở dê lo lắng. Ngươi là vận mệnh con gái, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành là vận mệnh chi chủ, ta sẽ không lừa ngươi, này dấu ấn có thể hay không điều khiển ngươi, ngươi nên có thể phân biệt. Thái Âm tiên tử lật bàn tay một cái, hiện ra một vòng trăng tròn, nhu hòa ánh sáng chiếu sáng đại điện, chiếu sáng Võ Tắc Thiên khuôn mặt, thân thể. Võ Tắc Thiên sắc mặt chần chờ, quá tốt một xe mới nói, nghĩ muốn ta thân dung dấu ấn, cũng không phải là không thể được, ngươi và ta vẫn cần ký kết các thần khế ước. Như làm trái lưng hồn phi phách tán không chết tử tế được. Thái Âm tiên tử nhẹ nhàng nở nụ cười, lấy nàng kiêu ngạo, há sẽ đi lừa người. Võ Tắc Thiên nói như vậy, Thái Âm tiên tử đúng là không có phản đối, có thể Võ Tắc Thiên xoay người đi vào mật thất, không lâu lắm lấy ra các thần khế ước, đặt ở Thái Âm tiên tử trước người. Thái Âm tiên tử cười cợt, một đạo ấn ký đi vào khế ước bên trong, sau đó tiểu gặp khế ước hóa thành cho bụi liền như vậy tiêu tan. Võ Tắc Thiên sau lưng kim quang lưu chuyển, một đạo kim thân chậm rãi hiện ra. Đôi mắt thấy Thái Âm tiên tử, đến đây đi. Thái Âm tiên tử cười cợt, con ngón tay búng một cái, ấn ký kia hướng về kim thân bay đi. Chắc quận Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng tại thác nước trước đả tọa, đột nhiên bỗng nhiên mở mắt ra, đây là lực lượng gì lại muốn tiến nhập Võ Tắc Thiên thần hồn niệm động? Trương Bách Nhân cảm ứng Võ Tắc Thiên thần hồn, liền nhìn thấy cái kia một vòng trăng tròn hướng về mi tâm nơi bay tới. Thái Âm tiên tử nhìn cái kia ánh trăng bên trong mông lung bóng người, Trương Bách Nhân đột nhiên biến sắc, trong phút chốc thay thế Võ Tắc Thiên thân thể quyền khống chế, quanh thân kim quang lưu chuyển, cút ra ngoài cho ta kim thân bấm ấn quyết, muốn đem cái kia trăng tròn ngăn cản. Ngươi đừng hòng điều khiển ta vận mệnh nhánh sông, cho ta chấn áp Võ Tắc Thiên cả nở răng. Sau lưng quanh co vận mệnh dòng suối lấp lóe, hướng về trong cơ thể Trương Bách Nhân ý chí chấn áp mà hạ. Ngươi Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc, một bên muốn chấn áp Võ Tắc Thiên, một bên muốn điều khiển Võ Tắc Thiên kim thân đi chống lại trăng tròn, nhất thời giật gấu va vai. Ngươi nếu chân thân ở đây, bằng ta một đạo ý chí, tự nhiên cần nhượng bộ lui binh. Thái Âm tiên tử nhìn Võ Tắc Thiên kim thân nhẹ nhàng nở nụ cười, đáng tiếc nay nhật nguyệt tròn 15, chính là trăng tròn, mà ngươi lại vẹn vẹn chỉ là một đạo ý nghĩ, một căn hoàn mỹ không một tì vết ngón tay tự ánh trăng bên trong rối ra, con ngón tay búng một cái liền đem Võ Tắc Thiên kim thân chấn áp, sau đó đẩy một cái kia trăng tròn liền sáp nhập vào Võ Tắc Thiên chỗ mi tâm, để lại một vòng ánh trăng vầng sáng, vây quanh kim thân chu sa lấp lóe. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ, hắn vừa muốn chấn áp Võ Tắc Thiên, lại muốn chống lại Thái Âm ý chí, một tay khó vô nên đề. Nếu như Võ Tắc Thiên chịu phối hợp hắn, tự nhiên sẽ không sợ chỉ là Thái Âm ý chí, nhưng lúc này lại không được. Sự đã thành định cục, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bỏ qua chống lại, đảm nhiệm do ý chí đó hòa vào Võ Tắc Thiên kim thân. Ngươi chính là Thái Âm tiên tử. Trương Bách Nhân không để ý nữa sẽ Võ Tắc Thiên ý chí, mà là nhìn về phía đối diện ánh trăng ngông lung Thái Âm tiên tử. Mặc dù lấy Trương Bách Nhân ý chí, nhưng cũng không do được tâm thần say sưa, trong cơ thể ý chí có một loại muốn trầm luân cảm giác. Đẹp xinh đẹp không cách nào nói hết, tựa hồ toàn bộ thế giới ở trước mặt vì đó ảm đạm trầm luân tiên đạo, đã biến đến không còn quan trọng nữa, gọi người tình nguyện đi từ bỏ tiên đạo, cũng muốn đi theo đuổi loại này đẹp nếu có thể được nữ tư na y, tiên đạo lại có ý gì? Trường sinh bất tử lại có ý gì? Hồng nhan kẻ gây họa, không lạ được có thể gây nên thái cổ đại chiến tồn tại. Trương Bách Nhân thần tính khẽ động, trong phút chốc tự trầm luân bên trong tỉnh lại, trong giọng nói tràn đầy ôn hòa. Tiên tử, kỳ thực chúng ta là không cần là địch, sống chung hòa bình không tốt sao? Ngươi có thể từ bỏ nghịch chuyển thời không sao? Thái Âm tiên tử một đôi mắt đẹp nhìn Trương Bách Nhân, tất cả đều là trong số mệnh đã định trước. Ngươi nếu có thể từ bỏ nghịch chuyển thời không, chúng ta có lẽ còn có thể cùng tồn tại. Thái Âm tiên tử xinh đẹp gọi người nghẹt thở. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, có thể a cái gì? Thái Âm nghe vậy sững sờ. Ta nói có thể. Trương Bách Nhân cười nói, chỉ cần ngươi gả cho ta. Không thể, tất cả đều là đã trong số mệnh quyết định, ngươi và ta cuối cùng có một trận chiến. Thái Âm tiên tử lắc đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng không tên thương tâm, lẽ nào tiên tử nhất định phải đối đi cờ hờ vơ y ta? Không thể sao? Thái Âm tiên tử lắc đầu, trong số mệnh đã định trước ngươi chính là một cái bất ngờ, một cái biến số. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, Thái Âm tiên tử ý chí tàn đi, chỉ có trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang vọng đại điện, ngươi và ta trong đó tranh tài đã bắt đầu, năm đó ta có thể giết chết được thiên đế, cũng có thể giết chết được ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, điều khiển Võ Tắc Thiên thân thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong Thái Âm tinh, quá một sẽ mới cười lạnh nói, thủ đoạn cao cường, lời này là nói với Võ Tắc Thiên, ngươi lấy là được. Thái Âm tiên tử chống đỡ liền có thể chiến thắng ta. Trương mỗ người. Trương Bách Nhân lắc đầu, ý chí liền như vậy thối lui, lưu lại Võ Tắc Thiên đứng ở lan can nơi lặng lẽ không nói, sau một hồi lạnh lùng nở nụ cười. Đều không phải người tốt, bệ hạ, ngoài cửa thị vệ phát hiện đến không đúng, nhanh chóng xông vào trong cung. Đều lui ra đi, chấm muốn yên lặng một chút. Võ Tắc Thiên lãnh đạm nói. Thị vệ thối lui, Võ Tắc Thiên trước người trôi nổi ra một mặt thủy kính, nhìn chỗ mi tâm vầng trăng kia vầng sáng, chính mình tựa hồ cùng trong minh minh mặt trăng có nào đó loại đặc biệt cảm ứng. Không biết là tốt hay xấu, bất quá bất luận kết quả làm sao, đều không thể so với hiện tại càng biết bát, chỉ có trước tiên quá đại đô đốc cửa ải kia mới có thể ở nói về hắn. Võ Tắc Thiên cau mày. Trong lòng, Trương Bách Nhân muốn so với Thái Âm tinh quân đáng sợ được nhiều, đây là một loại không tên trực giác. Chắc quận Trương Bách Nhân ngửa đầu nhìn về phía chân trời minh nguyệt, ta có bất chu sơn, chu tiên tứ kiếm, đã đứng ở thế bất bại, đón lấy chính là tu luyện kiếp sức mạnh, kiếp sức mạnh có thể thương tích bất hủ cường giả, chém giết cái kia chút trong thiên địa bất diệt bản nguyên, kiếp đã vượt quá thiên đạo, hắn tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng cũng có vô cùng tiềm lực. Trương Bách Nhân chậm rãi buông xuống hạ chân mày. Thái Âm tinh quân, thật là khủng khiếp mê hoặc đại đạo, đó là bắt nguồn từ ở thân thể bản năng, không có bất kỳ sinh linh có thể ngăn cản, tiêu liền thiên địa pháp tắc đều phải bị mê hoặc, không đành lòng tổn thương một chỉ. Lực lượng pháp tắc ở Thái Âm trước mặt không có một chút tác dụng nào, nghĩ muốn cùng loại này cường giả tranh đấu, chỉ có bất hủ lực lượng mới có thể tránh khỏi mê hoặc lực lượng. Trương Bách Nhân ngón tay đánh đầu gối, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, a kiếp sức mạnh đến từ không dễ, vẫn cần cực kỳ nghiên cứu. Đối với thai âm chờ đại địch, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có mấy phần suy đoán cùng ứng phó phương pháp.